Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, người xác định có thể đuổi tới hắn. Chương thứ nhất, xú tiểu tử, người đang cố ý đùa nghịch ta đúng hay không? Vệ Thanh cố nén tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng hỏi. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Vệ Thanh hộ vệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta không phải rất rõ ràng nha. Tại sao muốn nói ta đùa nghịch ngươi đây? Ta bất quá chỉ là sẽ nói với ngươi một việc mà thôi. Mà lại dung không dung hợp, còn lại bạo thần chi nguyên. Đó là chuyện của chính ta. Ngươi không cần coi là thật. Bạch Phong nhìn chằm chằm Vệ Thanh tiếp tục nói. Hô! Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem nộ khí ép xuống, trực tiếp mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, dung không dung hợp là chuyện của ngươi, bất quá ta hiện tại bỗng nhiên muốn giết cái kia lục đồ. Nói xong, Vệ Thanh liền trực tiếp mang theo Bạch Phong cải biến phương hướng, hướng về lục đồ phương hướng, điên cuồng đuổi theo. Tốc độ đã đạt đến một cái cực hạn. Thông qua lúc này Vệ Thanh bày ra tốc độ, Bạch Phong càng chắc chắn trong lòng mình phỏng đoán. Chủ nhân, các loại Vệ Thanh đuổi tới cái kia lục đồ về sau, đem đối phương chém giết. Người thật liền muốn trực tiếp dung hợp còn lại bảo thần chi nguyên sao? Lúc này, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bảo Linh, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên sẽ không, tuy nhiên ta hiện tại cũng rất tò mò bạo thần đến cùng muốn làm gì. Bất quá cái này Vệ Thanh quả thật làm cho ta vô cùng khó chịu. Không gọi hắn đùa nghịch đủ rồi, ta có thể cũng không phải là Bạch Phong. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, Bạo Linh trực tiếp nhịn không được phá lên cười nói, chủ nhân, ta hiện tại thật đúng là chờ mong cái này Vệ Thanh có thể chịu được tới khi nào. Điên cuồng truy, kích, thời gian cũng tại trong quá trình này chậm rãi trôi qua. Cái kia lục đồ cũng không phải một cái đơn giản ra hỏa. Người cứ như vậy truy, xác định có thể đuổi tới. Đang truy đuổi sau 3 canh giờ, Bạch Phong trực tiếp đối Vệ Thanh mở miệng hỏi. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong chi họa về sau, trực tiếp nhếch môi cười lạnh nói, ta đã biết cái kia gia hỏa là còn lại thập cấp vũ trụ phái tới phản đồ. Tuy nhiên trước đó ta bỏ mặc hắn rời đi, bất quá ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không làm sao. Mặc kệ hắn làm sao cải biến đường chạy trốn, mặc kệ hắn ẩn núp ở nơi nào, ta đều có thể tìm được hắn. Rất tự tin mà, nghe được Vệ Thanh như thế trả lời khẳng định, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói ra, hừ, tuy nhiên ngươi là bảo thần đại nhân truyền nhân, nhưng thì ngươi bây giờ, trong mắt ta vẫn là một con kiến hôi, ngươi ta đứng tại độ cao căn bản cũng không một dạng. Ngươi một con kiến hôi có thể hiểu được cái gì? Nghe được Bạch Phong âm dương quái khí tán dương, Vệ Thanh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng này khinh thường mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, vẻn vẹn cười một tiếng mà qua, lại là không có ở cùng Vệ Thanh tranh cãi. Cái này ngược lại để Vệ Thanh cảm giác có chút không bình thường. Chủ nhân, cái kia lục đồ lập tức liền muốn trốn vào một cái cầm giữ có thần bí lực lượng trong đại trận. Không biết cái này Vệ Thanh đến lúc đó phải chăng còn có thể phát giác được. Lúc này, Bạo Linh thanh âm cũng là vang lên. Không chỉ có là Vệ Thanh lưu lại một tay, Bạch Phong cũng là lưu lại một tay. Đối với lục đồ loại địch nhân này, Bạch Phong lại làm sao có thể tùy ý hắn tiếp tục còn sống. Dù là tạm thời không là đối thủ của đối phương, nhưng cũng phải bảo đảm có thể phát giác được đối phương động thái. Đặc biệt là lần này phục sinh, chính mình ngẫu nhiên đạt được đại lượng bạo cấp đan, theo vũ trụ đẳng cấp tăng lên. Đối phương liền có thể nhanh chóng tìm tới hắn, cho nên hắn trực tiếp hao tốn 800 triệu bảo điểm. Đổi một cái bảo vật, có thể để hắn rõ ràng biết được lục đồ tình huống. Mà liền tại vừa mới, Bảo Linh đã nói cho hắn biết, lục đồ lập tức liền muốn đi vào một cái thần bí trong đại trận. Cũng là đạt được tin tức này, Bạch Phong mới bỗng nhiên đối Vệ Thanh hỏi như thế một vấn đề. Ai biết, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ta biết cái kia ra hỏa vị trí, mà lại ta còn vô cùng chờ mong Vệ Thanh bỗng nhiên mất đi lục đồ vị trí tình huống phát sinh. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng cười nói ra. Xoát, ngay tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm, phi hành tốc độ cao Vệ Thanh lại là bỗng nhiên ngừng lại. Mà Vệ Thanh sắc mặt càng là biến cực kỳ cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Ta trước đó rõ ràng đã tại cái kia lục đồ trên thân lưu lại lực lượng ấn ký. Lực lượng ấn ký càng là có được bạo thần đại nhân một tia lực lượng bản nguyên. Nhưng lại tại vừa mới, ta vậy mà bỗng nhiên đã mất đi cái kia ra hỏa hết thảy cảm giác. Vệ Thanh lúc này nội tâm vô cùng khiếp sợ nghĩ đến. Cái kia lục đồ căn bản liền không khả năng phát giác được ta ở trên người hắn lưu lại lực lượng ấn ký, coi như phát giác được cũng căn bản là không có cách xóa đi. Nhưng hắn đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà bỗng nhiên theo cảm giác của ta bên trong đã mất đi hết thảy tung tích. Càng nghĩ, Vệ Tinh thì càng cảm giác được chấn kinh. Chờ chút, đúng lúc này, Vệ Thanh hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Bởi vì hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Bạch Phong vừa mới nói qua một câu. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Vệ Thanh lúc này mãnh liệt nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Vệ Thanh lời này về sau, nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này là không phát hiện được lục đồ tình huống. Biết cái gì? Vệ Thanh hộ vệ, ta không hiểu lời này của ngươi là có ý gì a? Bạch Phong giả vờ ngây ngốc nhìn lấy Vệ Thanh, toát ra một cái vẻ nghi hoặc mở miệng nói ra. Không muốn giả bộ choáng váng, ta biết ngươi nắm giữ bạo thần đại nhân cho sự cường đại của ngươi lực lượng. Ngươi vừa mới có phải hay không phát giác được lục đồ tình huống, cho nên mới sẽ đột nhiên hỏi ta có hay không có thể đuổi tới hắn. Vệ Thanh nhìn lấy giả vờ ngây ngốc Bạch Phong, cố nén tức giận trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Bất quá chúng ta hiện tại có phải hay không cần phải tiếp tục đuổi giết lục đồ. Chậm trễ thời gian càng lâu, hắn khả năng liền sẽ trốn được càng xa. Vẫn là câu nói kia, lục đồ bất tử, ta sẽ không dung hợp cái kia 18 đạo bạo thần chi nguyên. Nổ, nghe được Bạch Phong, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong sau cùng toát ra cái kia lau tươi cười quái gì. Vệ Thanh liền biết. Bạch Phong hiện tại cũng là đùa nghịch hắn, khẳng định biết lục đồ tình huống, nhưng chính là không định nói cho hắn biết, càng là cầm lục đồ cùng bạo thần chi nguyên tức giận hắn. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là dùng cái kia bạo thần chi nguyên ăn chắc ta? Vệ Thanh lúc này đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Ta cũng không có nghĩ như vậy, mà lại ta đã nói rồi, đó là chuyện của chính ta. Từ đầu đến cuối ta cũng không có cho rằng cầm bảo thần chi nguyên áp chế qua ngươi. Hô, Vệ Thanh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trọn vẹn trầm mặc 3 phút, sau cùng thở ra một hơi thật dài, nhìn lấy Bạch Phong ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Lần này ta cắm, ngươi nói đi. Muốn thế nào mới có thể nói cho ta biết lục đồ vị trí? Ha ha, nghe được Vệ Thanh lời này, biết đối phương đã nhận sợ. Bạch Phong lúc này mới nở nụ cười mở miệng nói. Rất đơn giản, từ giờ trở đi, bày ngay ngắn ngươi vị trí của ta. Vị trí nào? Vệ Thanh nghe xong, nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.